Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, hành hạ mèo. Đi qua một ngày hòa hoãn, trạng vạng tối, bão ảnh hưởng triệt để chấm dứt, nhiều ngày không thấy Thái Dương lại lần nữa xuất hiện ở phía chân trời. Hỏa hồng vân thải treo nữa bầu trời, dường như là một bả liệt hỏa nhen nhóm mây trắng. Ánh mặt biển đều đỏ lên lên, mang theo dáng chiều, long đầu thôn đội tàu khai mở hướng Hồng Dương bến tàu. Bọn họ hôm nay thu hoạch rất tốt, thu hoạch ngư đầy kho, thắng lợi trở về, có thừa dịp bóng đêm chưa đến nhanh chóng bán đi. Hải sản trọng yếu chính là cái tươi sống chữ, một khi cách đêm vậy bán không ra giá tốt, lúc này Hồng Dương thu hoạch ngư trên bến tàu người đến người đi. Thuyền nước Mã Long, hối hả khắp nơi đều là đến mua bán thu hoạch ngư đám người cùng thuyền đánh cá. Đây là đoạt thu hoạch ngư chân lý. Mọi người đều biết bạo phong về sau trên biển hội có cái gì. Tất cả mọi người chém giết. Không riêng ngư dân chém giết. Hải sản thương lượng cùng cá bọn con buôn cũng tới đoạt. Thậm chí, rất nhiều thị dân cũng chạy tới bến tàu đoạt thu hoạch ngư. Thời điểm này ngư hà giải tối đa, tươi mới nhất, cũng nhất là tiện nghi, trừ bán cho hải sản thương lượng cùng lái cá, còn có một ít thu hoạch ngư bị từng đống đặt ở trên bến tàu. Bến tàu không bỏ xuống được liền phóng tới trên bờ cát. Bình thường trên thị trường bán 40-50 một cân cua biển mai hình thoi. Hiện giờ một đống nhỏ hơn 10 cân vẻn vẹn muốn 100 khối. Không cho phép khiêu, không cho phép tuyển, đụng phải gì lấy đi gì, 100 khối 100 khối, đều là 100 khối, này cá sardine thế nào bán, một đống quá nhiều, tách ra được hay không? Không được, muốn mua mua một lần đi, thời điểm này ai có rảnh cho ngươi tách ra, cá sardine một đống 200 khối, về nhà nổ ăn có thể hương mất đầu lưỡi, nhường một chút, nhường một chút. Tê liệt để ta đi qua, đừng đụng lão tử, nhìn không thấy lão tử bưng một chậu tử bào ngư đâu này. Này biển lư là ai? Khung trong đao cá là ai? Tới tới tới, đều cho ta chuyển đi. Ngao Mộc Dương sớm liên hệ lão Tôn đầu, Tôn Nhất Kim mang theo hắn hàng xóm nhóm tới đón ứng hắn. Lúc trước tại trên biển, hắn đem một vài tinh phẩm ngư hà giải lựa đi ra. Này sẽ bán cho Tôn Nhất Kim đám người. Tôn Nhất Kim lề mề nói. Cái kia, Lộc lão sư như thế nào không có tới? Ngao Mộc Dương nói. Ngươi trêu chọc ta. Này đoạt thu hoạch ngư đâu? Lộc lão sư tới làm chi? Đến trên thuyền cho mọi người giảng bài. Tôn Nhất Kim thất vọng. Sau đó lại bắt đầu phạm hai. Ngươi hướng ta giống cái gì giống? Ngươi thực nghiêu bút. Hiện tại ta là khách hàng, ngươi là lão bản. Có ngươi như vậy làm lão bản. Ngao Mộc Dương âm siêu siêu nói. Dù thế nào không phục. Không phục a, ta nói với ngươi a Dương Tử. Hôm nay trên bến tàu thu hoạch ngư bao nhiêu ngươi rõ ràng. Ta không mua ngươi mua nhà khác. Ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn. Tốt, về sau vĩnh viễn khác mua ta. Về sau ta vét lên tới ngươi một chút cũng đừng nghĩ mua. Nghe xong lời này, Tôn Nhất Kim mềm, hắn cười mỉa nói, chỉ đùa một chút, a Dương ca, ngươi làm sao lại thích tích cực, lần đầu tiên cùng Lộc lão sư tới ta trong tiệm ngươi cũng tích cực. Ngươi nói xem a, huynh đệ không thể với ngươi chỉ đùa một chút, ai ai ai, nhà ai chó, có người hô. Ngao Mộc Dương thăm dò vừa nhìn. Tướng quân đang tải trên bờ cát hướng về phía mấy hài tử nhe răng. Thấy vậy hắn vội vàng nhảy xuống bắt lấy tướng quân cái cổ. Một cái phụ nữ bất mãn nói. Cái chốt hảo nhà của ngươi chó. Cắn được người thế nào? Điểm này là Ngao Mộc Dương sai. Hắn cười làm lành nói. Xin lỗi, tướng quân trừng mắt trên bờ cát mấy hài tử vẫn còn ở nhe răng. Ngao Mộc Dương tại nó trên mông đít đập một chưởng, thấp giọng nói, thành thật một chút a, làm gì đó, đang tại chơi đùa mấy hài tử bị tướng quân sợ tới mức co lại thành một đoàn. Ngao Mộc Dương muốn an ủi bọn họ, liếc mắt một cái lại thấy được trước mặt bọn họ có một cái con mèo nhỏ. Này mèo như là bị mưa rơi qua đồng dạng, đầy người mau dính thành một túm, phía trên dính rất nhiều hạt cát. Tiểu tiểu cái đầu chưa đủ Ngao Mộc Dương một tay đài. Thấy được chó bị người bắt lấy, bọn nhỏ thanh tĩnh lại, có đứa bé đi thích con mèo nhỏ một cước, nói, chó này có phải hay không bị nó dẫn qua, chó nghĩ ăn cái này mèo à, không cho nó ăn chúng ta chơi cái gì, lại có hài tử nói qua đi lên cầm lên con mèo nhỏ, trong tay chuyển vài vòng hô, gió lớn xe, quay tít, con mèo nhỏ nhanh bị giày vò chết. Rơi vào đứa nhỏ này trong tay nó hữu khí vô lực trợn trắng mắt. Tứ chi mềm nhũn ủ rũ cụp. Một chút không có mèo khoa động vật lanh lợi lực. Những hài tử khác hì hì cười. Còn có hài tử đi lên tranh đoạt. Ta nhìn thấy này mèo. Cho ta, để ta chơi, để ta chơi. Ta khiến nó ngồi phi cơ. Ngao Mộc Dương nhíu mày. Này thuộc về hành hạ mèo. Nhìn xem con mèo nhỏ hình dạng lại nhìn mấy hài tử nụ cười. Hắn cảm thấy những hài tử này cười rất đáng sợ. Khó trách tướng quân đối với chúng nhe răng. Tại tướng quân rất khi còn bé hắn liền đi kinh thành. Tướng quân tất nhiên cũng là chịu đủ bọn nhỏ khi dễ. Con mèo nhỏ tình cảnh khiến nó cảm động lây. Vỗ vỗ tướng quân đầu khiến nó lãnh tĩnh. Ngao Mộc Dương đối với mấy hài tử nói. Này mèo là chuyện gì xảy ra? Ai cho các ngươi giày vò nó? Bọn nhỏ sợ chó lại không sợ người. Một cái béo tiểu tử đối với hắn nhổ một bãi nước miếng nói. Cũng ngươi mèo, ngươi quản cái gì? Thối nông dân, đúng đấy, xen vào việc của người khác. Này mèo là chúng ta từ hải lý nhặt được. Chúng ta muốn thế nào được cái đó? Nhìn quen cần cù hiểu chuyện làng trai hài tử. Này mấy cái nuông chiều từ bé thành thị hài tử biểu hiện để cho hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai tố chất cùng gia đình xuất thân cũng không phải như vậy cùng một nhịp thở. Hắn âm giận tái mặt nói. Mặc kệ ai vậy mèo. Các ngươi cũng không thể ngược đãi như vậy nó. Các ngươi cha mẹ đâu này. Hai cái ở bên cạnh hải sản trong đống khiêu ba lấy bốn phụ nữ quay đầu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Béo tiểu tử kêu lên, mẹ, thối nông dân khi dễ ta. Phụ nữ hùng hổ qua hô, ngươi làm gì, khi dễ hài tử. Ngao Mộc Dương nói, nhà của ngươi hài tử tại hành hạ mèo. Có biết hay không này tính là gì? Đây là bệnh tâm lý. Ngươi hài tử có đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Hắn không phải là buồn nôn người. Đây là thật. Có ngược đãi động vật khuynh hướng nhi đồng đều có bệnh tâm lý. Phụ nữ giận dữ, người bệnh tâm thần a, người mới có bệnh tâm lý, cả nhà ngươi đều có, tê liệt nơi nào đến tên điên. Ngao Mộc Dương không muốn cùng này người đàn bà tranh chua thiếu kiến thức. Liền chán ghét lắc đầu, thời điểm này Tôn Nhất Kim xông lên chỉ vào kia phụ nữ mắng. Người tê liệt ngươi là nơi nào tới? Nhà của ta mèo như thế nào tại trong tay các ngươi? Ngoạc tào, ai nha ta mèo a? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Bị hắn chỉ vào mặt mắng. Phụ nữ giận quá, ngươi mèo, đây là ngươi mèo, ngươi gọi nó thử nhìn một chút nó đáp ứng không? Tôn Nhất Kim lẽ thẳng khí hùng quát, đây chính là ta mèo nhà, ngươi hỏi ta láng giềng, chúng ta đều là ở chỗ này mở cửa tiệm. Khai mở vài chục năm điếm, đều là lão láng giềng, có phải hay không? Vừa nói, hắn một bên xông lên từ hài tử trong tay đoạt mèo. Béo tiểu hài tử đem mèo một bả ném đi chạy được mẫu thân sau lưng trốn tránh nhăn mặt. Đằng sau một đám chủ quán cơm cười hòa cùng. Đúng nha, này mèo quý giá rất, ngoại quốc mèo, để cho bọn họ bồi thường tiền. Này mèo hoa hơn 2 vạn khối mua nha. Thấy được nhiều như vậy người giúp đỡ Tôn Nhất Kim nói chuyện. Mấy hài tử cùng phụ nữ đều sợ hãi. Phụ nữ không sợ mắng nhau. sợ là trêu chọc dân bản xứ bị đánh. Vì vậy nàng hung dữ chừng Tôn Nhất Kim nhất nhãn, lôi kéo hài tử nhanh tay bước rời đi. Tôn Nhất Kim quát, muốn đi không dễ dàng như vậy. Phác thảo mà, lão tử 20.000 mua mèo ngươi cho lão tử giết chết. Trở về, bồi thường tiền. Bọn nhỏ sợ tới mức giải tán lập tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.